Hôm nay tại chùa Trần Nguyên, thầy sẽ thuyết pháp cái đề tài là sự khác biệt giữa phước báo, phước đức và công đức. Tại vì cái đề tài này do một vị Phật tử New York họ hỏi thầy. Họ đem ra cái chuyện của Dư Lương Võ Đế, tại vì cái ông thầy trụ trì của cổ đó làm cái chủ trương cắt hết chùa này đến chùa khác. Thì cổ mới nói là bây giờ thưa thầy trụ trì, thầy có cắt nhiều cũng không cắt được 72 cảnh chùa bằng Dư Lương Võ Đế, mà có nuôi tăng đi ăn học á thì cũng không nuôi hơn Lương Võ Đế, nuôi ông nuôi tới mấy triệu tăng đi thời đó. Mà ổng là ông bố thí như vậy mà ổng chỉ bị, nghĩa là ông tổ Đạt Ma nói là chỉ có phước đức chứ không có công đức. Thì bây giờ hòa thượng có cất nhiều lắm mà cái cũng đâm phải căng thì không có hơn được nữa, mà hòa thượng không có chịu dạy Phật tử tôi mà có chuyên môn cất chùa, cất hết chùa này tới cất chùa khác, cái chủ trương cái gì hòa thượng này. Thì cổ mới gọi qua cổ hỏi thầy, thầy nói để thầy đem cái đề tài này thầy giảng trong cái Tinh Hoa Tịnh Độ luôn. Đó. Thì bây giờ Phật tử đi chùa rất nhiều, cái gì thấy có một cái điểm này nè, cái phước đức á, không cần người Phật giáo vẫn tạo ra phước đức, tinh lành họ vẫn làm phước có không? Có. Người Công giáo vẫn làm phước, mà trước khi đạo Phật ra đời thì ông bà mày cũng dần được ăn hiền ở lành. Thì cái chuyện làm phước là ai cũng có dạy được, nhưng mà chỉ có cái công đức, chỉ có đạo Phật mới chỉ cho thấy cái công đức. Vì vậy nếu mà quý vị theo đạo Phật mà thầy không chỉ cho quý vị thấy làm thế nào để có công đức thì quý vị khó được vãng sanh. Tại sao? Tại trong kinh Di Đà có một cái đoạn Đức Phật nói này Xá Lợi Phất, không phải dùng chút ít phước đức nhân duyên mà được giảng sanh về cõi kia, có phải không? Nhớ Phật nói trong kinh Di Đà đó, tụng hồi sáng này nè, ai đó tụng hồi sáng nhớ lại phải không? Này Xá Lợi Phất, không phải dùng chút ít phước đức nhân duyên mà được giảng sanh về cõi kia. Nếu mà thầy không chỉ cho quý vị biết cũng một hành động là phước đó, cũng một hành động cúng dường đó mà ngươi thì nhận được phước đức, mà ngươi nhận được công đức, đúng không? Thì bây giờ đó, kể như thầy trò của chúng ta thì không có ai mà có đủ tài chánh hơn Vua Lương Võ Đế, không có ai cắt được 72.000 cái chùa hết, chỉ có Lương Võ Đế mới làm được thôi. Nhưng mà rồi rốt cuộc sao? Vợ của ông bà Hy Thị phải đỏ làm con mãng xà, đến nỗi là ngài phải nhờ ngài Tế Công soạn ra cái bộ Liên Hoàng Bảo Sám, phải không? Cũng như vậy đó mà vợ lại cũng bị đỏ, phải không? Thành ra chỉ có phước đức thôi, mà chỉ có công đức mới cứu được, mà phước đức không cứu được mình. Quý vị thấy nè, bây giờ thầy hỏi thăm quý vị nè, như vậy đó, trong vị này biết nào, vị nào biết là ai làm sao mà bố thí cúng dường tu hành làm sao để có công đức này hả? Quý vị biết làm có phước thì vậy lắm, nó ráng thì làm có phước, tu hành tụng kinh có phước, nghe pháp có phước, nhưng mà cái phước không phải là cái công nó khác à. Rồi vị nào nói được làm sao cúng chùa những việc bố thí mà sanh ra công đức? Vậy xin hỏi quý vị, phước đức thua công đức ở chỗ nào? Phước đức thua công đức ở chỗ nào? Ai nói được? Dạ, phước đức thì phước mình có thể xài hết, thầy xóa phước thì công đức thì nó còn lại. Tôi nói phước đức thì xài hết mà công đức thì còn lại, còn lâu rồi. Bây giờ có ai biết bổ túc vấn đề làm sao, rồi cô Diệu Trung làm sao để tạo ra công đức? Cũng bố thí, cũng cúng dường, mà người thì nhận được phước đức, mà người nhận được công đức. Còn giờ cô có nghe Hòa Thượng mà giảng chưa? Có hả? Thấy cô ghi nhiều lắm, lên coi. À, bây giờ tôi nói sơ qua về những cái tệ, cái xấu của phước đức. Nghe lạ quá ha. Đa số quý đại vị Hòa Thượng đều khuyến khích quý vị làm phước, mà bây giờ thầy thông lai lại nói cái tệ, cái xấu của cái phước đức, để quý vị thấy cái phước đức thua công đức là ở cái nguyên nhân nào. Thấy không? Đa số quý Phật Hòa Thượng đều khen ngợi khuyên rằng quý vị Phật tử nên tạo phước dài lâu bằng cách bố thí cúng dường. Và tại sao tôi không ca ngợi sự tạo phước đức mà chỉ ca ngợi sự tạo công đức? Mình nhớ một cái điểm bài pháp này rất là quan trọng nè. Những tai họa của phước đức, thử nhớ, con người lúc còn nghèo chưa có tiền, chưa có bằng cấp, chưa có địa vị trong xã hội, chưa có danh tiếng, chưa có người hầu kẻ hạ, thì cái tâm ngã mạn, cái tâm kiêu ngạo, cái tâm ta đây cũng có. Nhưng nếu đem bỏ lên cái bàn cân thì nó chỉ có 1 kg à. Quý vị thấy mấy cái ông mà xích lô, xe kéo, hay là mấy cái người làm công là người làm của mình đó, quý vị nói đụng họ không có thường lắm. Nhưng mà đụng tới một cái ông tướng, đụng tới ông tá, đụng tới cái ông mà trưởng giả là họ nổi điên lên, có phải không? Quý vị thấy không? Thì như vậy đó, cái người nghèo đó cũng có tâm ngã mạn, cũng có tâm tự ái, nhưng mà cũng có tâm cống cao, nhưng mà chỉ có 1 kg thôi. Nhưng mà cái ông nhà giàu á, đụng vô ổng là cân lên cả 1 triệu kg à. Cái tâm ngã mạn cả 1 triệu ký à. À quý vị để ý coi, con dâu mà nó nhà nghèo á, mình cưới nó về mà nhà chồng nói nặng nhẹ không sao hết, mà con dâu nó xuất thân từ nhà giàu á, con chủ tiệm vàng á, là chết à. Nói cái là coi như nó bỏ về á, phải không? Đó, cũng một câu nói đó thôi. Quý vị thấy rõ là cái tai họa của cái phước đức này. Thứ hai, lúc còn nghèo thì có nhiều thời gian đến chùa tu hành tạo phước đức, cho nên vài ba năm sau, khi đủ phước đủ duyên trở nên giàu có, thành ông chủ bà chủ, thành ông to bà lớn, có địa vị trong xã hội, có người hầu kẻ hạ, thì sẽ rơi vào những trường hợp xa đọ sau đây. Thứ nhất, 90% lúc nghèo thì vợ chồng chung thủy, thầy nói 90% chứ không quên đũa hết. Bây giờ giàu thì vợ lớn vợ nhỏ, bởi vì ông bà có câu gì, giàu thì đổi bạn mà sang thì đổi vợ, phải chưa? Đó là cái tệ nạn. Cái thứ hai, quý vị để ý giùm coi, thời ở Việt Nam á, đa số vợ chồng nghèo hèn vậy đó. Canh chua thì nấu với canh bầu, chồng trang vợ húc gật đầu khen ngon, qua đây thì đủ loại, thấy không? Nghĩa là mâm cơm cao cổ đầy, nhưng mà ly dị nhiều không? Ly dị rất là nhiều. Lúc nghèo thì ăn chay mỗi tháng 10 ngày, 15 ngày. Bây giờ giàu thì ăn nhậu tiệc tùng với bạn bè mỗi tháng 10 lần, 20 lần. Đó không? Đó, đi hết nhà này bớt đê nhà kia đầy tháng, phải anh Thủy? Thứ ba, lúc nghèo thì mỗi ngày chủ nhật đều đến chùa tụng kinh, nghe pháp. Mỗi tối đều đến chùa lại Phật, sám hối, lại thị sám, lại lương hoàng sám. Công quả tạo phước, bây giờ giàu có rồi, mỗi ngày đi làm về, vào casino sòng bài, cờ bạc đỏ đen, rồi rủ nhau kéo đến nhà bạn bè, ăn nhậu, chén chú, chén anh, chén thù, chén tạc, nói chuyện tốt xấu của thiên hạ có không? Đầy dãy à. Ngày này giờ này nè, bao nhiêu người ngồi ở các nhà hàng, các vũ trường, các phòng karaoke, các cái nhà để nấu ăn này, ăn lẩu, ăn lương, ăn đủ thứ, để nói chuyện thị phi, bao nhiêu vị ngồi đây nghe pháp đây. Như vậy là thấy rõ đó, khi mà mất rồi bao nhiêu người sẽ đi xuống, là bao nhiêu người đi lên, quý vị biết liền đó, thấy không? À. Thứ tư, lúc nghèo thì giao thiệp toàn là bản đạo trong chùa, giao tiếp với thiện hữu tri thức. Bây giờ giàu đổi bạn, sang đổi vợ, bạn bây giờ là bạn nhậu, bạn cờ bạc, bạn bây giờ là các cô ở vũ trường, vợ bây giờ là các cô ở vũ trường, ở phòng trà, ở quán nhậu. Đó. Thứ năm, lúc nghèo thì đi xe bus, xe cũ, xe mua ở nghĩa địa xa hơi, phải vị trí. Bây giờ giàu thì đi Mercedes, Lexus, BMW đời mới, phải không? Đã thấy nè, cái phước từ từ nó tiến nè. Lúc nghèo thì lái xe 10 năm, chưa bị cảnh sát phạt lần nào. Lúc giàu thì tháng nào cũng bị cảnh sát trợn phạt về tội lái xe ẩu, để uống rượu chạy xe thì bị thôi. Thứ bảy, lúc còn nghèo chưa có địa vị thì gặp bậc cha mẹ cung kính, bậc thầy thì chắp tay thi lễ, bậc dưới thì khiêm cung, phải không? Bây giờ giàu sang có địa vị thì bản ngã to lớn, cho nên ít có quan tâm đến cha mẹ, gặp bậc thầy thì chẳng thèm thi lễ, gặp kẻ ăn người làm thì hóng hách kêu căng. Cái đó là cái bệnh chung, không nói hết nhưng mà nó đa số. Thứ tám, lúc nghèo thì ra đường gặp ăn mày homeless, đứt múc túi bố thí. Bây giờ giàu có rồi cũng biết bố thí, nhưng bố thí cho những người đẹp ở quán cà phê, ở sòng trà, ở vũ trường, cũng bố thí vậy, nhưng mà bố thí cho mấy em ở trong vũ trường á. Lúc nghèo thì biết dùng tiền mua cá, mua chim để phóng sanh. Bây giờ giàu rồi thì mua tàu để câu cá, câu tôm, câu cua về nhậu, phải không? Đó. Thứ 10, lúc nghèo thì bố thí bất vụ lợi, không cần ai biết, vì cái số tiền mình cúng dường bố thí nó quá khiêm nhường, cho nên không yêu cầu chùa chiền tổ chức từ thiện, đăng báo tạ ơn, quay phim, rầm rộ, bây giờ giàu rồi thì khi bỏ tiền ra bố thí phải đòi hỏi chùa cho giấy biên lai để trừ thế, đòi đăng báo quay phim chụp hình để ai cũng biết mình là đại thí chủ, là mạnh thường quân, có lòng hào hiệp. Cái chuyện nó thấy là thường lắm quý vị à. Đó. Thứ 11, lúc chùa còn nghèo, thầy trụ trì ở chùa nhỏ, Phật nhỏ, cho nên lúc nào cũng gần gũi Phật tử để lo cho Phật tử tụng kinh thuyết pháp. Khi chùa giàu có rồi, chùa to, Phật lớn, thì cái hạng Phật tử nhà nghèo muốn gặp thầy trụ trì còn khó hơn là gặp Tổng thống Mỹ nữa. À, phải tâu qua thị giả, là Minh Hội, phải tâu là Thư ký Lý Đạo, rồi phải thông qua tri khách mới được biết là thầy núi bây giờ đang ngủ hay là khách trên đáp. Bây giờ tôi không muốn cái chùa là vậy đó, để cho nó nhỏ nhỏ thầy chùa đám cúng, phải không? Còn lớn rồi cái tôi ở trong cái phòng đâu, trong kia là bảy tầng lớp khóa luôn nữa, mỗi thì giả có chìa khóa nữa. Cho nên tu hành tạo phước đức chưa biết hai quả hay là phước đây, phải không? Nếu người chưa giác ngộ á, mà có phước thì đại quả đến không bao lâu. Quý vị thấy rồi, mấy cái tay mà không có đạo đức mà nó trúng số rồi, quý vị thấy cái quả đến nhiều hơn là cái phước. Cho nên việc dạy cho Phật tử cách cúng dường bố thí, tu hành tạo ra phước đức thì dễ, vị thầy nào cũng có thể dạy được. Nhưng việc dạy cho Phật tử cách cúng dường để sanh ra công đức thì ít có thầy nói cho Phật tử nghe cái chuyện này, ít lắm phải không? Bởi vì để ý coi, ít lắm, chỉ nói phước còn nói công đức. Như trên tôi đã trình bày, lúc còn nghèo người ta tuy sống an bần nhưng ít bị sa đọa ăn chơi, và là lúc giàu sang phú quý. Đó. Quý vị cứ nhìn thấy mấy ông ứng cử viên tổng thống lúc còn nghèo khi chưa đắc cử ít tạo tội hơn là những ông tổng thống đương quyền. Cứ nhìn ông Bush lúc mà ông chưa ứng cử, ông có bị chửi không? Ông có tạo tội không? Mà khi ông lên tổng thống rồi đó, một cái lệnh là ông là giết bao nhiêu người đó, mà hàng ngày bị người ta chửi, ta rủa đủ thứ chuyện hết, quý vị thấy chưa? Quý vị cứ nhìn một ông thầy sa di nhỏ bé chưa có địa vị trong ngôi chùa ít tạo tội hơn là ông thầy trụ trì, phải không? Đó. Quý vị cứ nhìn mấy ông tướng trong quân đội dễ tạo tội hơn là hăng là mấy ông lính quèn. Tướng dễ tạo tội, phải không? Mấy tướng là có phước, mà có phước thì dễ tạo tội. Quý vị cứ nhìn mấy bà đi xe bus ít bị nguy hiểm, ít bị tai nạn, ít bị cảnh sát phạt hơn là mấy bà đi Lexus, Mercedes, Infiniti, phải không thị? Đó. Quý vị cứ hỏi mấy người nhà nghèo và nhà giàu xem ai nợ nhiều, điêu nhiều, phiền não nhiều. Mấy người nhà nghèo á, mở ra thì điêu nó có một hai cái, cái đưa điện thoại, phải không? Rồi cái điêu chút xíu thôi, còn nhà giàu mà cỡ Dương Thị mở ra điêu đầy thùng luôn. Phải không thị? Vậy con đi Việt Nam về một tháng con mở ra điêu bao nhiêu cái con? Con đi Việt Nam trả trước 3 tháng. Trả trước 3 tháng luôn. Cho nên tu hành tạo phước đức có thể tốt mà có thể xấu. Hồi xưa con thủy nó đâu có giàu thì nó đâu có phước nhiều đâu thì nó lại ít biêu. Bây giờ phước càng nhiều thì biêu càng nhiều, tăng thêm lên. Một ông thầy khuyến khích Phật tử tạo phước đức là chuyện tốt, nhưng phải dạy cho Phật tử biết cách hưởng thụ phước báo cho có trí huệ để khỏi bị đọa lạc là chuyện rất là quan trọng. Cũng giống như bậc cha mẹ trong gia đình dạy dỗ con cháu phải biết cách làm ra tiền, phải không? Cái gì nó mày phải học làm ra tiền, tạo địa vị để bằng cách gì cho ta, cho dòng họ nở nè. Nhưng con dạy, con phải dạy cho nó biết cách sử dụng đồng tiền cho đúng cách cũng rất là quan trọng. Nếu không con cái sẽ bị hư hỏng vì cái đồng tiền đó. Đi sâu vào vấn đề, tôi xin đố quý vị nói được cái nguyên nhân nào để cho hai người Phật tử cũng bỏ ra 100 đồng để cúng cho chùa in kinh mà một người A thì nhận được phước đức, còn một người B thì nhận được công đức, mà công đức thì cao hơn phước đức rất nhiều. Ai nói được cái chỗ này? Hai vị Phật tử cùng ngồi trong chùa đây, cô Diệu A bỏ ra 100 đồng in kinh Thủ Lăng Nghiêm, cô Diệu B cũng bỏ 100 đồng in Thủ Lăng Nghiêm, nhưng mà trong đó có một cô thì nhận được phước đức, một cô thì nhận công đức. Thì quý vị nói được cái nguyên nhân nào mà tại sao nó tạo ra là hai cái việc mà cùng bỏ đồng tiền, cùng in cái kinh Pháp Hoa, cùng in cái kinh Thủ Lăng Nghiêm, mà tại sao cái quả nhận là khác nhau? Chị nào thấy được chỗ này? mấy đứa con vừa trung mà cứ dạ bà thầy hai người, một người thì một căn hai người cùng bằng số tiền, bằng số tiền. Nhưng mà một cái người thì khi mà họ gửi cho họ xuống giường họ ăn kinh rồi thì họ quên, họ còn không còn nhớ tới họ ăn kinh nữa, hay là họ làm bỏ nghe nữa. Còn một người kia thì cái ghi nhớ là tôi có làm 100, tôi có gửi 100, tôi có ăn kinh đó và tôi có làm việc đó gì đó này kia nọ, rồi đi nói như này với kia, tôi có cũng 100 đó để tôi làm việc đó này kia nọ gì đó. Để thầy lặp lại cho pháp đạo, tại vì cô Diệu Trung cô ngồi cô không dùng microphone. Cô Diệu Trung nói cô trả lời câu đố của thầy, hai vị Phật tử ở chùa cùng bỏ ra mỗi người 100 đô để in kinh ấn tống, nhưng mà cái cô mà được cái phước nhiều công đức á, thì Diệu Trung nói là cúng rồi không nghĩ tới số tiền đó nữa, thì cô nó được công đức. Mà cái người cúng rồi á mà nghĩ tới cái số tiền là tôi có cúng 100 để in kinh thì cô nó được phước đức, phải không Diệu Trung? Phải không? Dạ, cô được phước đức là do cô nghĩ tới cái đồng trăm của cúng, còn cô có công đức là cô đã không nghĩ tới cái trăm đó, cúng rồi là quên luôn đó. Thì thầy nói cho pháp đạo nghe với cô Diệu Niệm ở Cali, bởi vì nghe bằng điện thoại nó hơi không có rõ. Tại vì là thầy con nói tiếp theo lời cô Diệu Trung, lời cô Diệu Âm. Với sự hồi hướng cái công đức, sự hồi hướng cái cho chúng sinh đó, thì cái công đức còn hồi hướng riêng cho bản thân mình, thì là cái đó thuộc về cô Diệu Âm bổ túc cái câu trả lời của cô Diệu Trung cùng một hành động đó. Nhưng mà cái cô Phật tử cúng 100 đồng mà hồi hướng cho tất cả chúng sanh thì cô đó là công đức. Còn hồi hướng cho mình, cho họ ni của mình, cho con của mình thì cô đã được phước đức, đó là bổ túc. Theo cho cái câu trả lời của Diệu Trung đó là cô Diệu Âm. Rồi rồi, pháp đạo Như Giật Si xin mời. Dạ, theo con á, thì chuyện là cái phước đức á, là cái một cô đó chỉ bỏ tiền ra cũng như là tinh kinh ấn tấm thôi, chứ không cần cũng như là phải nói hay gì hết. Thì cái cô cái bỏ tiền 100 đó chỉ tinh kinh ấn tấm để mình cái gọi là phước đức. Còn cái người bỏ 100 ra nhưng mà tự mình đi hoặc là tự mình xuất thân ra làm cũng nằm trong đó, nhưng mà có cái công của cái người Phật tử đó bỏ vô đó, hoặc là đem những cái kinh đó in xong rồi, thì cái đó gọi là công đức. Rồi, cảm ơn, đó là bổ túc của chú pháp đạo từ tiểu bang New Jersey. Bổ túc thêm của cô Diệu Trung, cô Diệu Âm, Diệu Trung thì nói cái người đó cũng bố thí 100 đồng, bố thí rồi quên không nghĩ tới thì được công đức. Còn cô đó bố thí xong, in kinh xong, nghĩ tới là được phước đức. Cô Diệu Âm tiến thêm một bước số 2 nữa, là cũng cô đó mà cô nào hồi hướng cho chúng sanh á, thì cô đó là công đức. Cô nào hồi hướng cho cá nhân mình hoặc gia đình mình, cái đó là phước đức. Chú pháp đạo ở bên New Jersey bổ túc thêm, cái người đó cùng in kinh cùng bỏ 100 đồng, nhưng mà cái người bỏ 100 xong rồi không bao giờ để ý tới. Còn cái người cũng bỏ 100 mà lại bỏ công, đi ra rồi lật, rồi đi từ nhà in, rồi coi từ ca, từ cái chữ bản thảo ca xét ra, thì cái cô đó được công đức. Thì quý vị thấy khi mổ xẻ mình sẽ thấy tương tự cái phước đức và cái công đức, nó quý vị sẽ biết, nhưng mà phải khai triển cho rõ để sau này quý vị làm kinh quý vị thấy. Một cái người bỏ tiền ra in kinh rồi không để ý gì tới, người đó được phước đức. Người vừa bỏ tiền bỏ công bỏ của thì người đó được công đức. Đó là cái góp ý của pháp đạo. Thì mình cứ nghe nha, cứ nghe tiếp để sau này Phật tử chúng ta khi bỏ tiền để bố thí, chúng ta sẽ đầu tư một cái món tiền nhỏ mà chúng ta nhận được cái phước đức rất là tối thượng, đó là tâm công đức đó. Bây giờ thầy nói tiếp, đi vào vấn đề khai triển nè. Quý vị nói là hầu như đúng hết, nhưng mà thầy phải khai triển rõ lên nữa. Quý vị nói là đúng hết, không có sai gì hết, nhưng mà khai triển cho rõ, thật rõ. Tâm người nào suy nghĩ rằng tôi lâu nay bị nghèo là do không biết bố thí cúng dường, cho nên ngày hôm nay nghe quý thầy quý hòa thượng giảng, không biết bố thí đời trước kiếp này phải bị nghèo, bây giờ tôi nghe quý thầy dạy bố thí cúng dường sẽ được phước là kiếp sau được giàu, cho nên tôi bỏ tiền ra bố thí là mong cầu được giàu. Cho nên loại bố thí cúng dường này chỉ tạo được phước đức giàu mà không tạo được công đức. Giàu thì sao? Giàu thì sẽ bị nghèo, tức là nó không có bền, vẫn bị vô thường chi phối. Thứ hai, tâm người nào suy nghĩ rằng gia đình tôi tuy giàu có nhiều tài sản, ha, gia đình tôi tuy giàu có nghĩa là nhiều tài sản, nghĩa là đầy đủ hết, nhưng lại không có danh tiếng trong xã hội. Tức là có những người họ giàu mà họ không có danh tiếng, có không quý vị? Họ rất thèm danh tiếng. Thầy thấy ở đây có những hạng người đây, họ rất thèm cái danh. Nhiều khi họ dùng tiền họ bỏ ra để họ mua những cái danh khi mà được chụp hình trên những cái buổi lễ hay là cái gì đó, có không? Có. Hôm nay tôi cúng chùa 100 đồng để đời sau tôi được danh cao tiếng tốt. Loại này chỉ là tạo ra phước đức mà thôi. Danh thì sao? Danh thì không bền. Mà quý vị để ý coi, người nào có danh là người đó có kẻ thù à? À, quý vị để ý coi, người nào vô danh tiểu tốt thì người đó không có kẻ thù. Mà người nào càng có đại danh, đại tiếng, có tiếng tốt bao nhiêu thì cái tiếng xấu nó đi theo đó à? Bị người ta chê à? Tại vì xã hội này có 100 người thương là có 100 người ghét à? Nó kỳ như vậy đó. Thứ ba, tâm người nào suy nghĩ rằng gia đình mình có tài sản, giàu có nhưng học hành thì dốt quá, không có bằng cấp, nghe nói cúng tiền in kinh đời sau có trí huệ, học giỏi có bằng cấp cao, loại này chỉ tạo ra phước đức, bằng cấp đâu có bền quý vị, phải không? Bằng cấp không có bền, thành ra chỉ tạo được phước đức mà không có công đức. Thứ tư, tâm người nào suy nghĩ rằng tôi có tiền, có địa vị, có bằng cấp nhưng không có sắc đẹp. Đó, không có sắc đẹp. Có nhiều bà vợ có ông lớn mệnh phụ phu nhân nhưng mà xấu không quý vị? Xấu. Đó, tôi nguyện cúng hoa cho Phật để đời sau được làm hoa hậu. Loại cúng dường này tạo ra phước đức mà không tạo ra công đức. Là tại sao? Tại vì sắc đẹp có mãi mãi không quý vị? Sắc đẹp là như hoa sớm nở tối tàn, sắc đẹp không bền. Mà cái gì không bền thì Phật kêu bị vô thường chi phối, mà vô thường chi phối thì kêu là phước. Phước giống như tiền xài là hết à. Quý vị để ý coi, tiền nó để đâu đó mà quý vị cứ cắt cái equity ra là quý vị thấy nó hết liền à. Phước để đó thì còn, mà phước xảy ra là hết liền. Thứ năm, tâm người nào suy nghĩ rằng tôi có tài sản, sắc đẹp, địa vị, danh tiếng nhưng nay đau mai ốm, tôi bố thí thuốc men cho trại cùi, cho bệnh viện để đời sau tôi được sức khỏe thật tốt. Cái loại bố thí này tạo ra công đức là phước chứ không phải là công. Chỉ tạo ra phước đức mà không phải là công đức. Vì sức khỏe không kéo dài hơn 100 năm, phải không quý vị? Rồi cũng vô nhà hoàng để chui xuống lòng đất. Thứ sáu, tâm người nào suy nghĩ rằng tôi tuy giàu có, bằng cấp cao, địa vị cao sang, sắc đẹp, khỏe mạnh nhưng khổ nổi vợ chồng hiếm muộn, không có con cái. Có hạng này không? Có giàu mà không có con. Để nói giỏi tông đường, tôi mua chim mua cá vào chùa làm lễ phóng sanh cầu tự. Cũng như con khỉ bây giờ nó mới có 7 đứa, nó chưa được chục. Nó nghĩa là ngày hôm qua thầy đi an vị Phật nhà nó, thấy ở trên thì thờ Đức Bổn Sư, bên trái thì thờ Đức Dược Sư Lưu Ly Quang Phật, kế bên là Đức Quan Âm, dưới nó thờ một con bầy heo nái với 10 heo con heo con. Thì tôi nghĩ cái tâm nó là nó nói nó mới có 7 đứa, chắc mẹ ước ao gì là trời Phật thương cho nó được chục. Thấy nuôi con cái hình heo nái nằm dưới 10 con heo con, thấy không? Tức là nó cái tâm nó khởi như vậy đó, nó thấy nó chưa đủ chục, mà chục 12 hay chục 16 thì không biết. Thành ra nó làm lễ phóng sanh, phóng thả rùa để cầu tự, hy vọng trời Phật cho nó được chục 12, chục 14, chục 16. Loại này chỉ tạo ra phước đức chứ không có công đức, mà quả tới ngay đó con, quả tới liền đó. Tóm lại, người nghèo có ví dụ như người đi bộ. Người nghèo thì ví dụ như người đi bộ. Người tu hành tạo phước ví dụ như người nghèo dành dụm có tiền sắm được chiếc xe, tức là có phước. Khi có chiếc xe là lúc có phước, nhưng nếu lúc còn nghèo chưa có phước đi bộ thì ít bị nguy hiểm, phải không? Bây giờ có phước sắm xe mới, nhiều chuyện tai họa, nhiều nguy hiểm đang chờ đón người lái xe mới đó. Cũng như cô Hạnh Phước bây giờ cổ lại đi xe bus á, thấy ông Tâm nói thôi giờ ráng lấy mà lái xe đi rồi mua chiếc xe, ông tặng cho một chiếc xe ở nghĩa địa, thì bảo đảm tặng xe nghĩa địa rồi là Hạnh Phước sẽ bị cái này tích kịch dài dài, rồi chạy là cũng bị cái là quẹt rồi quọ đủ thứ gì đó đó. Nếu người lái xe đó chạy ngược chiều thì tai họa đến ngày, quý vị thấy chưa? Nếu người lái xe chạy vượt đèn đỏ thì tai họa đến ngày, so với lúc nghèo, thấy chưa? Nếu người lái xe quên khóa cửa xe thì tai họa đến ngày. Nếu người lái xe quên đổ nhớt máy, châm nước máy, châm dầu thắng, tai họa đến ngày. Đó, quý vị thấy. Nếu người lái xe quên kiểm tra thắng định kỳ thì cũng tai họa đến ngày, so với lúc nghèo đi xe bus, không có bị tai họa. Thành ra cái giàu này nó rất là đi kèm với cái họa. Cho nên theo cái nhìn của bậc trí huệ thì phước đến có thể tốt mà cũng có thể xấu. Thông thường thì khi một người Phật tử phát tâm cúng dường, 90% là sanh phước đức, chỉ có 10% là sanh công đức, đúng không quý vị? Đa số quý vị coi không thể gom đũa hết. 90% tạo phước đức, chỉ có 10% là biết tạo ra công đức. Nhưng cũng có trường hợp người Phật tử đem tiền của cúng dường cho chùa, bố thí cho người nghèo mà lại sanh tội, sanh tai họa. Ai có thể giải thích được trường hợp này? Cái bố thí cúng dường sanh phước đức á, là dễ hiểu. Sanh công đức thì hơi khó hiểu, cao hơn chút, để ý chút chiếu sẽ thấy. Rồi cái loại mà cúng dường bố thí mà sanh ra tội nữa, ai nói được? Cúng dường bố thí mà sanh ra tội đó quý vị. Quý vị nên nghĩ cái điểm này, ai nói được cái đó hả? Quý vị nào nói được? Trường hợp thứ nhất, chồng không có phát tâm mà vợ phát tâm, cho nên lén lút chồng để cúng chùa, cúng cho quý chư tăng, rồi chuyện đổ bể ra, chồng vợ mất hạnh phúc gây gỗ. Có khi ông chồng còn viên rủa phỉ báng tam bảo, thù ghét tăng ni, cho nên cúng dường trong trường hợp này là tạo ra quả hơn là tạo ra phước. Lương Võ Đế cất 72.000 ngôi chùa, nuôi hàng triệu tăng ni. Một lần buổi sáng mà đi dọn á, dọn mấy cái phòng của quý thầy đó, dùng tới 12.000 người lính đi dọn đó, quý vị biết bao nhiêu cái chùa rồi hả? Như vậy đó mà chết rồi đó, bà vợ đi đọ vào trong loài gì, loài bản xà, tại vì bà thù bà ghét, quý vị thấy chưa? Thành ra mình, cái đạo Phật của mình đó là hai chiều, mình làm phước. Khi tôi tụng một thời kinh cho mẹ tôi, là mẹ tôi được gì? Mẹ tôi được siêu mà tôi được công đức. Thì cái đó là lời của Phật dạy. Không thể nào á, cái đạo pháp của Phật mà làm một người được lợi mà một người bị hại. Pháp đó không phải là pháp Phật. Quý vị ý giùm tôi đi, cái pháp nào mà làm cả hai được có lợi? Một người con đi tu như tôi, thầy Kiến Châu là ba tôi, ổng được cái phước đức, tôi cũng có phước, ổng cũng có phước. Thì không thể nào tôi đi tu mà ba tôi bị đọ. Quý vị ý cái điểm đó, cái điểm đó rất là quan trọng. Trường hợp hai, có nhiều hạng Phật tử ăn không dám ăn, mặc không dám mặc, tiện tặng hy sinh để dành tiền cúng chùa bố thí, đến nỗi phải hốt hụi non hụi chết, làm cho ngân quỹ gia đình bị thiếu hụt, con cái thiếu thốn. Kết quả chỉ có một mình người đó tạo ra phúc đức, còn lại chồng con khi biết chuyện thì quán trách tam bảo và tạo tội, tạo khẩu nghiệp. Có cái loại này hồi xưa ở Việt Nam, thời trước khi thầy đi dược viên năm 76, có cái cô Phật tử cổ nghèo lắm, mà cổ có cái phát tâm, nghĩa là cổ là coi như là cổ đi buôn đi bán, coi như bán trời trời đó, đứng hàng rong đi buôn đậu, coi như mà cổ cứ hơi chơi ba bốn đầu hụi, cái chỗ nào mà có tay tăng là cổ cúng hết, hốt hết rồi non đó, cúng vậy đó, cúng rất nhiệt tình. Nhưng mà cúng rồi thời gian chồng con nó mệt mỏi mà cổ cứ trả hụi chết đó quý vị. Thành ra cái phát tâm quá lớn thì cổ hưởng phước, nhưng mà ngược lại có mình cổ hưởng mà nguyên cái gia đình thì thù ghét. Quý vị hiểu thầy nói gì? Thù ghét hết đó. À, chồng con tạo khẩu nghiệp, có thể là cổ lên cõi trời cổ hưởng được trăm năm, mà chồng con cổ đọ vô địa ngục có 1.000.000 lần đem ra cân, thì cái này là quả cho ông phải phước. Trường hợp thứ ba, có nhiều loại Phật tử lúc mới phát tâm cúng dường rất lớn, vì lúc này đang còn làm ăn phát đạt, bỗng nhiên dài 3 năm sau trong việc làm ăn bị thua lỗ, đâm ra quán trách trời Phật cho là không có nhân quả báo ứng, từ đó mất niềm tin và phát lòng phỉ báng lý nhân quả, sau khi chết phải đọa vào địa ngục ngạ quỷ súc sanh, vì họ không hiểu rõ lý nhân quả báo ứng ba đời. Cái chuyện làm đời này là gieo cho đời sau, còn cái chuyện mình hưởng đây là chuyện đời quá khứ. Có nhiều người họ làm họ cúng hoài, họ thấy không có làm ăn phát tài là họ đâm ra phỉ báng tam bảo. Có cái hạng người đó đó quý vị. Có trường hợp thứ tư, có loại Phật tử đọc kinh, nghe pháp, biết rằng bố thí cúng dường được phước đức rất là lớn, cho nên trở thành đại thí chủ của một ngôi chùa, hai đại thí chủ của một vị tăng, vị ni, rồi có những lúc rảnh rỗi ghé chùa thăm thầy, thăm Phật, gặp lúc thầy trụ trì bận biểu, không vồn vã tiếp đón, bắt đầu khởi tâm trách móc, ông thầy đã quên ơn tôi là đại thí chủ của chùa hay sao mà tỏ ra lạnh nhạt. Rồi bỏ chùa đi đâu gặp ai cũng rỉ tai phỉ báng chê khen tam bảo, kết quả phước đức tạo được có 100 năm làm tiên ở cõi trời, còn cái tội mà tạo ra thì 1 triệu năm bị đọa làm ngạ quỷ súc sanh. Cái nào đây? Thấy không? Đó, lúc đó mình cúng cho chùa đó mà 10.000 đô, cái phước hưởng lên nó được 100 năm hay là 200 năm tuổi thọ của trời đâu lợi. Nhưng mà ngược lại sau đó đó, vô ông thầy ông bận rộn ông tiếp, rồi đi đâu cũng rỉ tai nói ông thầy này là xấu xa quỷ đội, là coi như là trong suốt cuộc đời còn lại đó, bả 90 năm sau bả đi nói xong thầy thì bả hưởng hết cái phước tiên đọa xuống này là tới mấy triệu năm. Thành ra cái đó là cái quả đi theo. Hãy thấy rõ cái điểm đó. Cho nên quý vị nên để ý điều này. Khi quý vị cúng dường mà muốn được người ta khen thì quả báo nhận được là lời khen tiếng tốt, chứ không nhận được công đức. Có những người họ cúng dường họ thích khen, có không quý vị? Thích khen thì được khen, nhưng mà nhận khen xong thì đó là phước đức chứ không phải công đức. Rồi khi quý vị cúng dường mà muốn được thầy trụ trì và tất cả Phật tử trong ngôi chùa trọng vọng mình thì kết quả nhận được là cái sự trọng vọng chứ không có công đức. Thì nãy vụ Trung nói sao, một cái bà mà cúng dường mà cái tâm khởi trọng vọng, đi đâu người ta cũng đây nè, rót nước này ăn này, có chả giò cũng mời trước, có bánh cũng mời trước, rồi có bơm nho cũng mời trước, nhưng mà sao được trọng vọng. Còn một cái bà hả, cúng xong bỏ quên thì cái đó nằm đó không có phước của bà đó, đó là công đức đó. Bây giờ thấy chưa, nãy vụ Trung nói đó, đó là công đức đó. Lưu ý, khi quý vị phát tâm cúng dường mà tâm quý vị hướng về cái gì thì cái quả nó trở thành cái đó. À, cho nên pháp bố thí cúng dường mà sanh ra tội, sanh ra quả thì Phật tử nên tránh, nên tránh dường cho thầy. Rồi cái pháp cúng dường sanh ra phước đức cũng tốt, nhưng không cao quý bằng bố thí cúng dường để sanh ra công đức. Nãy tôi nói với quý vị nói chưa đủ lắm, chỉ nói được 3 phần, còn nhiều phần để nói về công đức nữa. Bây giờ tôi xin bổ túc những cách cúng dường mà để tạo ra công đức cho quý vị học hỏi. Trong kinh có dạy không quý vị? Bây giờ kinh nhiều, có đoạn kinh nào mà Đức Phật dạy để mà cúng dường tạo ra công đức không? Quý vị tụng hoài quý vị để ý. Ai nhớ? Có không? Có kinh nào Phật dạy không? Chịu Trung nhớ không? Kinh ơi quý vị thường tụng lắm đó. Đúng rồi đó, kinh Địa Tạng. Phải nhớ dùng một cái kinh Địa Tạng đó. So sánh nhân duyên công đức của sự bố thí, phải không? Kinh Địa Tạng Bồ Tát Bổn Nguyện phẩm thứ 10. À, phẩm thứ 10, nhớ trang 131. À, thầy đọc lại cho quý vị nghe. Quý vị đọc phớt phớt ào ào nhưng mà không có chịu thâm nhập kinh tạng thì nó quý vị phớt lơ và da không à. Thầy nhắc lại nè, so sánh nhân duyên công đức chứ không nói phước đức của sự bố thí. Lúc đó cái ngài Địa Tạng Bồ Tát mà ngài còn thắc mắc đó, sao phải nói với chúng ta Địa Tạng Bồ Tát là một cái vị mà chứng quả thập địa từ vô lượng kiếp rồi phải quý vị? Lâu lắm rồi đó. Lúc đó ngài Địa Tạng Bồ Tát Ma Ha Tát nương quay thần của Đức Phật, từ chỗ ngồi đứng dậy, quỳ gối chắp tay bạch cùng Đức Phật rằng: Bạch Đức Thế Tôn, con xem xét chúng sanh trong nghiệp đạo so sánh về sự bố thí, có nhẹ có nặng, có người hưởng phước trong một đời mà có người hưởng phước trong 10 đời, có người hưởng phước lớn lợi trăm đời nghìn đời, tại làm sao thế? Phải không? Ông nghi ngờ đó, ngài Địa Tạng mà con nghi ngờ đó. Cùng cúng như vậy mà có người hưởng một đời, có người 2 đời, có người 100 đời, có người 1000 đời. Xin Đức Thế Tôn dạy ra, con nghi ngờ cái chỗ này, ngài Địa Tạng mà còn nghi cúng gì chúng ta, thấy không? Thì Đức Phật mới nói có một cái ông trưởng lão, ông vua, ông bà la môn hay là ông dân què như chúng ta đây, mà ở trong cõi Nam Diêm Phù Đề mà thấy có kẻ nghèo túng, kẻ tật quyền căm ngọng, kẻ đuôi điếc, những hạng người mà không có được phước báo như mình á, mà cái vị đó đó, quốc vương, ông vua hay là thầy tu hay là cư sĩ như quý vị, mà tự hạ mình, nhớ phải phát cái lòng từ bi lớn, phải phát cái tâm từ bi trước đã, nhớ là từ bi nha, rồi phải tự hạ mình, phải có vui vẻ trong nữa, nhớ là từ câu nè, phải phát lòng từ bi, phải vui vẻ hạ mình, tự tay đem ra bố thí cho tất cả những kẻ đó, hoặc bảo người khác đem dùng lời ôn hòa dịu dàng, các vị quốc đương đại thần đó được phước lợi bằng 100 lần cúng 100 hàng hà sa Đức Phật. Tại sao? Thứ nhất, cái người đó làm mà hướng hồi hướng cho cha mẹ mình anh em mình nó thì hưởng được có 3 đời. Hướng hồi hướng cho tất cả chúng sanh hưởng 100 ngàn đời, nhưng mà hồi hướng cho tất cả chúng sanh đều được vãng sanh thành Phật hết. Hay là thành Phật hết thì quả báo này là công đức vô lượng. Nhớ, hồi hướng cho cha mẹ mình có 1 đời tới 3 đời, mình cũng được 1 đời tới 3 đời, cho tất cả chúng sanh được 100 ngàn đời, nhưng mà hồi hướng cái phước báo này cho tất cả chúng sanh đều được thành Phật thì cái quả phước này là không bao giờ hết. Quý vị nhớ cái điểm đó. Thành ra cuối cái thời kinh, quý vị nhớ cái câu nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử và chúng sanh đều trọn thành Phật đạo chứ không phải là ma đạo. Nhớ, không phải là tiên đạo, mà không phải là thiên đạo, mà không phải là nhân đạo, mà thành Phật đạo. Cái đó là quý vị để ý dùm đó, trong so sánh công đức này. Cái điểm là điểm rất là chánh. Bây giờ những điểm phụ mà thầy nói thêm nữa nè. Đó, bây giờ nè, tôi kể cho quý vị một câu chuyện xảy ra bên Tàu để quý vị tự tìm ra câu trả lời cho thật chính xác về cái công đức và cái phước đức. Quý vị biết thiền sư Văn Hỷ không? Có ai biết cái chuyện thiền sư Văn Hỷ? Văn là nghe, Hỷ là vui, ngài pháp danh là Văn Hỷ. Một hôm ngài nghe chuyện vua Lương Võ Đế cất 72.000 cảnh chùa nuôi mấy triệu tăng ni tu học mà bị ngài Đạt Ma sư tổ quở cho là không có công đức mà chỉ có phước đức. Cho nên ngài thiền sư Văn Hỷ mới bàn với các bạn đồng tu, ổng thì nói thế này: có lẽ là cúng dường thánh tăng thì được công đức. Thì lúc đó mấy cái vị đó cũng còn tu mà, ổng là một thiền sư bên Tàu thôi, ổng nói thì cũng trong cái pháp hội này hỏi, và ổng nói cúng dường cho người nghèo ăn mài, cho những ông phàm tăng chưa chứng quả thì được phước đức, cúng dường cho A La Hán thứ thiện, Đức Di Phật, Bồ Tát và chư Phật thì được công đức. Thì thưa hồi xưa mà thấy trong kinh nó cúng dường cho một chén cơm nguội mà cho ngài chứng A La Hán như ngài Ca Diếp cũng được phước kinh khủng, phải không? Mà cúng cho một ông tăng này thì phước không bằng. Đó, thành ra ổng khởi một cái tâm, có lẽ là cúng dường cho thánh tăng A La Hán, Bồ Tát thì được công đức. Đó, vì ngài nghĩ như vậy mà cúng dường phàm tăng thì chỉ có phước đức. Đó, cúng dường Bồ Tát và cúng dường Phật mới sanh ra công đức, nhưng đời này là mạt pháp, tìm đâu ra thánh tăng, tìm đâu ra Phật để cúng dường. Bỗng đâu lúc đó trên núi Ngũ Đại Sơn bên Tàu, quý vị biết Ngũ Đại Sơn không? Trong chuyện nó xảy ra chuyện Bồ Tát Văn Thù hiện ra để thị hiện độ cho những chúng sanh có duyên. Chuyện này đến tai ngài thiền sư Văn Hỷ và ngài sắm sửa hương hoa lễ vật. Vì ngài là một thiền sư tu trên núi nghèo, thành ra ngài chỉ sắm được có một cây dĩa trái cây thôi chứ không có nhiều, tại vì thiền sư mà. Rồi ông ở trên núi, ông chỉ dành dụm tiền để mua được một dĩa trái cây ngũ quả đi lên Ngũ Đại Sơn để cúng cho ngài Văn Thù. Ngài liền quải gánh hành trang lên núi Ngũ Đại Sơn, đem dĩa trái cây tìm ngài Văn Thù Bồ Tát cúng dường cho sanh ra công đức. Ngài lên đường được một tuần lễ thì đến chân Ngũ Đại Sơn, gặp lúc trời đã xế chiều, không biết tìm nơi nào để tạm trú qua đêm. Bỗng đâu thấy một ông già và một tiểu đồng cởi trâu về một căn nhà tranh lụp xụp ở chân núi. Ngài thiền sư Văn Hỷ liền lại ngỏ ý làm quen, và ông già hỏi: chẳng hai hòa thượng gánh hương hoa lễ vật lên núi Ngũ Đại Sơn để có hữu sự gì? Ngài Văn Hỷ trả lời: tôi định ngày mai trời sáng sẽ gánh lễ vật lên núi tìm Bồ Tát Văn Thù cúng dường tạo công đức. Xin ông lão cho bằng tăng trú ngụ đỡ qua đêm. Ông già mới nói tôi đố một câu Phật Pháp, nếu hòa thượng trả lời được thì tôi cho tạm trú qua đêm, và sáng mai sẽ chỉ đường cho hòa thượng đến gặp Bồ Tát Văn Thù cúng dường. Còn nếu hòa thượng trả lời không được thì xin đi kiếm chỗ khác vậy. Và ông già đố như sau. Các ai biết câu đố đó chưa? Thì Trung có biết chuyện này không? Chưa. Thứ nhất, xin hòa thượng cho biết đoạn kinh nào trong chùa thường tụng có đoạn dạy cho đệ tử Phật cách cúng dường tạo ra công đức, cho là đoạn kinh này nè. Mà ông hòa thượng không có đồng ý đâu, ông trả lời không được luôn. Thứ hai, ông vua Lương Võ Đế cúng dường xây cất 72.000 cảnh chùa còn không tạo ra công đức, nhưng có một cách cúng dường tạo ra công đức mà không tốn một xu nào. À, Ông đố câu đầu tiên, hòa thượng có biết cái đoạn kinh nào mà dạy ra công đức thì ông hòa thượng, cái người học nhiều quá họ không để ý đâu, trả lời không được. Câu hỏi thứ hai đó, ông Dương Lương Võ Đế, ông xây cất 72.000 cảnh chùa, nuôi hàng triệu tăng ni, tốn ngân quỹ quốc gia rất nhiều, nhưng mà không tạo ra công đức, mà tôi có một khách cúng dường không tốn một xu nữa mà có công đức. Ông nói được thì tôi chỉ, không tốn một xu nữa. Thứ ba, khi đem tài sản cúng dường cho chư tăng, thánh tăng, Phật và Bồ Tát, thì theo các thọ dụng của các ngài mà biết được ai là thánh, ai là phàm. À, ông đố câu thứ ba nữa, khi mà ông đem cái đồ đó ông cúng dường cho một ông thầy, cho một hòa thượng, mà tùy theo các cách mà thu nhận của các ngài mà các ông biết cái ông thầy đó là phàm tăng hay là thánh tăng hay là bồ tát hay là a la hán, à, để ông tạo công đức cho thí chủ. Hỏi ba câu đó ông hòa thượng này trả lời không được luôn. Ông nhân sĩ trả lời không được. Tức là ông đố câu thứ ba, khi đem tài sản cúng dường cho chư tăng, thánh tăng, Phật và Bồ Tát, tùy theo cách thọ dụng của các ngài mà biết được ai là thánh, ai là phàm. Lạy xin hòa thượng cho biết Bồ Tát, thánh tăng, A La Hán và Phật nhận lợi cúng dường như thế nào để tạo công đức cho thí chủ. Ông trả lời cũng không được luôn. Hòa thượng Văn Hỷ không trả lời được và bị đuổi ra khỏi cái chòi tranh nhằm lúc trời quá tối, cho nên ông già sai tiểu đồng dẫn hòa thượng Văn Hỷ xuống núi. Chú tiểu đồng lúc chia tay mới an ủi hòa thượng Văn Hỷ như sau: nếu ngài còn muốn gặp Bồ Tát Văn Thù, tôi xin tặng ngài bài kệ sau đây. Đố quý vị biết bài kệ đó, giờ thầy nói ra quý vị biết không? Đâu giờ cách nào để biết cái người đó là Văn Thù, cách nào để biết người đó là thánh tăng, người ta nhận cách nhận cúng dường người ta cách nào để biết người ta là pha thánh là phạm? Chú tiểu đó chú nói câu kệ như này: phàm tăng nhận bạc nhận vàng, hạng này chỉ tạo phước điền chúng sanh, Bồ Tát chỉ nhận mặt người không sanh, Thanh Văn thì nhận kẻ nào hết tham, Di Lặc nhận kẻ miệng luôn mỉm cười, Quan Âm nhận kẻ đại từ đại bi, Thế Chí nhận kẻ chuyên cần, Địa Tạng nhận kẻ phát tâm biển trời, Chư Phật nhận kẻ đời đời hết tham hết sân hết si. Nói kệ xong, ngài Văn Hỷ chợt đại ngộ, nhưng còn thắc mắc trong kinh đâu có đoạn nào giải thích cách tu tạo công đức đâu. Nhưng lúc đó tiểu đồng xin cáo từ và biến mất. Sáng ra ngài Văn Hỷ đi lại chỗ nhà tranh để tìm ông già và tiểu đồng thì không thấy đâu cả. Lúc đó ngài nhận đó đây là Bồ Tát Văn Thù thị hiện để dạy ngài cách cúng dường tạo ra công đức. Cái chỗ này thì lặp lại cái bài kệ cái chú tiểu nói nè: phàm tăng nhận bạc nhận vàng, như thầy đây là nhận bạc nhận vàng, phải không? Đó, hạng này chỉ tạo phước điền chúng sanh thôi, Bồ Tát chỉ nhận mặt người không sanh. Cái bộ mặt không sanh có tốn tiền không quý vị? Quý vị đến chùa nha, câu này rất là hay nè, để ý nè. Bữa chùa nghe cái bài giảng này bắt đầu đi, bắt đầu đến chùa nào cái vô cái hay như là Phật cho con gặp thầy trụ trì, phải không? Cái Diệu Hà nói dạ trụ trì cho con sắp nhang để lễ xong, cái trụ trì mới lấy cái phiếu cầu siêu và ăn là sao? À, xin lỗi cô pháp danh gì? Nó dạ con là Diệu Hà, cô đến đây cô cầu an cầu siêu. Diệu Hà nó dạ con cầu an cho con, cô muốn tạo công đức. Ông nói vậy cúng dường bao nhiêu để cho thầy ghi cái receipt trừ thế? Con nói dạ con cúng dường cái bộ mặt không sanh, cười cười tươi vậy thôi, thấy không? Thì các ông thầy đó nếu ông nhận cái bộ mặt không sanh á thì ổng là thánh tăng và phàm tăng. Còn nếu mà ổng không nhận cái bộ mặt không sanh thì biết ông hàng nào rồi, hay không? Trong này giải nè, cái bộ mặt không sanh thì đâu có cần đâu. Chứ còn bây giờ tôi thấy có nhiều bà Phật tử, thấy không? Cái ngày lễ tôi thấy đó, vô bắt đầu cái là gọi điện thoại ngày thứ, ngày mai là vụ tuần sau là rằm tháng 10 đó, cái đêm tối đó ngày 13 thứ 6 gọi thầy Thông Lai ơi, nhớ nha, tuần này bông qua là con cúng hết trái cây, con cúng hết, thầy không được nhận của ai hết á, hay không? Rồi bắt đầu cái sáng vô cái là đang thì bả đi ra đây, bả vô tới nơi bả thấy trong này có mấy người đang lui cui cắm bông cắm hoa là cái mặt bả nổi sân lên rồi, tức là bả cúng hoa kẹp thêm cái mặt sân nữa thì cái phước đâu mà có cái gì. Con đã nói thầy rồi, để cái này cho con. Để con bố mà để sau để cho mấy con khỏe mà có lòng anh như vậy thì bả tham quá mà. Ai luôn. giường cái mặt không sân, còn phải bà cúng hoa mà với cái mặt sân, thấy không? Con đã dặn thầy rồi, có nên cái này của con này còn nửa chết rồi, cái trái cây của con thì để sao Phật có làm sao ăn tới hả? Trời, con cái bên cây của con á, cái bên cây của con á, con để cúng cho mẹ con mà thầy đốt sang vậy làm sao mà tới gần bả? Tụi nó không tới gần nữa, tao đang thương con ơi. Tụi nó nói cái gì không? Trời ơi, đồ của con thầy để xa vậy Phật dối đâu có tới, cho xin cái dĩa khác thôi. Đó, thành ra đó, Bồ Tát chỉ nhận cái mặt người cúng dường mà không có sân. Còn mấy bà hay là tham quá nghe phúc nhiều giận mình hết nè, vô thấy người ta đang cúng là nổi điên lên, nổi cái tâm mình nổi con thầu hết, là coi như là đã không có công đức, không có phước đức luôn, mà có tội đó, à, có tội luôn á, chứ không phải là có phước đâu. À, quý vị thấy hay không? Cúng dường cái mặt không sân. Vì tụi đây đến chùa ha, mà đệ tử thầy núi là chỉ là cúng dường cái mặt không sân nè, nó không dạy vậy thôi. Thầy không nhận rồi thôi, là tôi không biết thầy lỗi nào rồi. Phải không? Thanh văn thì nhận kẻ nào hết tham. Phải không? Thanh văn là hết tham sân si rồi. Phải không? Di lạc thì nhận kẻ miệng luôn miệng cười. Có phải bác Di Lạc không cười hoài không? Thế nè, vậy mà mình phần mặt thực sự vô mình cúng Phật à. Nè, con đã dặn cái bao nhiêu từng này để con cúng, là tại sao mày nhận của người ta vậy? Thấy không? Đó, Quan Âm nhận kẻ đại từ để đi, mình có đại từ để đi đâu mình cúng. Nam mô Quan Thế Âm Bồ Tát, Nam mô Quan Thế Âm Bồ Tát, lại cho con cúng cái bó hoa này, cái bể cây này, tiền tàu như nước sông Hàng, tiền ra như giọt cà phê. Bây giờ thấy sao? Nam mô đại từ đại bi Quan Thế Âm Bồ Tát mà mình không có đại từ đại bi gì hết. Đúng rồi, thấy chưa? Trời ơi, cũng như vậy, Quan Âm chỉ nhận kẻ nào mà đại từ đại bi, Thế Chí nhận kẻ chuyên cần, tức là tinh tấn đó quý vị, nên cái tinh tấn